Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 512 đối vampire xuống tay. Nguyên bản chuẩn bị thương nghiệp đàm phán hoàn toàn biến mất. Ở lớn hơn nữa tranh chấp cùng ích lợi trước mặt, một tòa nhà lớn thật sự không coi là cái gì đại sự, liên hợp thực nghiệp ngân hàng ở chính bọn họ cũng không biết. Dưới tình huống đã bị ma quỷ âm thầm khống chế thời gian rất lâu, Daisy phỏng chừng bọn họ lúc trước đầu tư tuyệt không đơn giản. Victor Von Doom chính là một cái từ Đông Âu nông thôn đến sinh viên. Có cái gì đáng giá đầu tư địa phương sao? Vạn năm lão nhị thành tích, ngân hàng chẳng lẽ mắt mù sao? Không đi đầu tư đệ nhất danh Reed, ngược lại đầu tư đệ nhị. Chỉ có thể nói Doom tiên sinh vẫn luôn ở vào ma quỷ tầm mắt giữa. Chưa bao giờ có một ngày rời đi, tuy rằng Hellstorm ma quỷ lão cha Meredith cùng bắt đi Doom mẹ ruột. Mephisto không tính thân thiện. Mephisto là từ Elder God di hài chung ra đời ma quỷ. Mà Meredith là Mesopotamia thần hệ chung Babylon chủ thần. Thần chiến bại bắc, từ thần chuyển ma, hai bên ai cũng xem thường ai. Nhưng là lẫn nhau gian nhiều ít có điểm mặt mũi. Phía trước Hellstorm ôm trò chơi tâm thái chuẩn bị chiếm đoạt cao ốc. Hiện giờ trực tiếp rụt, hắn nháo không rõ Daisy là chính mình ý tứ. Vẫn là toàn bộ Asgard thần hệ ý tứ. Chưa từng có nhiều tự hỏi liền từ bỏ Doom cao ốc. Hắn chính là chơi đùa. Thật sự không đáng ở ngàn năm chi chiến thời gian này điểm vì một tòa nhà lớn đắc tội. Asgard, Hellstorm rời khỏi Doom cao ốc đấu thầu, nguyên bản đối cao ốc cảm thấy hứng thú nhà tư bản. Không ít, nhưng là đều ở phía trước bị Hellstorm dùng các loại thủ đoạn cảnh cáo một lần. Hiện giờ hắn rời khỏi, tự nhiên tiện nghi Daisy, cầm Doom chuyển tặng hiệp nghị. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy cao ốc quyền sở hữu, đến nỗi thiếu ngân hàng kia mấy ngàn vạn đô la. Trước thiếu, ngân hàng có tiền. Không kém này mấy ngàn vạn, ở chính mình cao ốc đi bộ một vòng. Đứng ở 70 tầng trên nhà cao tầng nhìn xuống hơn phân nửa cái New York thị. Kia thật kêu một cái vui vẻ thoải mái, nàng đem cụ thể công tác đều giao cho hầu gái tiểu thư cùng Hắc băng quân sư. Hai người sẽ giúp nàng thống hợp trong tay sản nghiệp, ngàn năm chi chiến sự tình cần thiết thận. Trọng, một đống Enzo cùng ma quỷ muốn ở nhân gian khai chiến. Việc này địa vị quá lớn, nàng tay nhỏ chân nhỏ ngăn cản không được. Duy nhất biện pháp chính là đến lúc đó vẽ ra không người khu làm cho bọn họ đánh, nhưng là ở chiến đấu trước, hai bên phái ra đầu trâu mặt ngựa mới là một kiện chuyện phiền toái. Mặc kệ Daisy như thế nào chửi thầm, ở thượng một cái ngàn năm là Brotherhood of the Shield bảo vệ nhân loại an toàn. Hiện giờ huynh đệ hội người đi nhà trống. Ancient One cũng không biết đến nào điều thời gian tuyến lãng đi. Bảo hộ nhân loại chức trách tự động rơi xuống SHILD trên đầu, đây là hạng nhất tập thể công. Tác, quang chính mình có thể đánh vô dụng, bởi vì không biết những cái đó vampire, ma quỷ linh tinh hắc ám lực lượng từ địa phương nào ngoi đầu. Cần thiết thành lập một cái nhân loại cùng hắc ám lực lượng chi gian phòng tuyến, Daisy chính mình ở đầu đường đi bộ một vòng. Đánh hôn mê một cái đang chuẩn bị ôm chạm phố nữ cổ cuồng gặm vampire. Cũng đem cái này vampire đưa tới trứng kho ở vào New York căn cứ bí mật vì cái gì không thể ở. SHILD nói. Ta nơi này là căn cứ bí mật. Trứng kho rất bất mãn. Ngài hôm nay thiên tới. Còn có cái gì bí mật đáng nói. Dứt khoát thu về SHILD được. Kỳ thật Daisy thật đúng là như vậy tưởng. Bất quá hiện tại nói còn quá sớm, nàng lãnh chứng kho ở trong mật thất gặp được có điểm điên cuồng. Vampire, cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm. Chứng kho chưa thấy qua vampire. Hắn đối với địa cầu siêu phàm lực lượng hiểu biết đại bộ phận đến từ Brotherhood of the Shield. Huynh đệ hội thật tốt. Hắn cũng không biết chứng kho nhìn nhốt ở năng lượng nhà giam chung. Mãn nhãn huyết hồng. Như là kẻ điên giống nhau hô quát vampire gắt gao nhíu mày, một loại bệnh truyền nhiễm. Vẫn là một cái tân sinh hóa thực nghiệm sản vật. Chứng kho quay đầu hỏi nàng, Daisy không chuẩn bị nói cái gì ngàn năm chi chiến sự. đồ tăng phiền não không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bảy đại Archangel cùng Demon Lord đều là thiên phụ cấp chiến lược. Bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng rời đi thiên đường cùng địa ngục. Chỉ biết phái thủ hạ tới tham chiến, vì giảm bớt nhân loại tổn thất. Nàng rất nhiều công tác cần thiết trước tiên làm, nàng đem mục tiêu nhắm ngay này đó nhảy nhót lung. Tung hắc ám sinh vật. Tuy rằng nàng cũng không thích Enzo. Nhưng ở vĩ mô mặt, Enzo là nhân loại minh hữu. Cộng đồng đả kích ma quỷ. Điểm này là không sai, nàng muốn đem thò đầu ra này đó hắc ám sinh vật dọn dẹp một lần, đưa cho chứng. Kho một phần xét nghiệm báo cáo. Gia hỏa này hàm răng chung đựng một loại bệnh khuẩn. Thông qua nước bọt truyền bá, bệnh khuẩn sẽ ở 72 giờ nội truyền khắp toàn thân mạch máu. Sinh sản ra một loại tân ký sinh tổ chức. Ký sinh giả đường máu sẽ cao hơn người thường gấp 3. Á acid phosphoric cùng niệu toan hàm lượng cũng viễn siêu với thường nhân. Loại này kiểu mới bệnh khuẩn làm cho bọn họ lực lượng tốc độ sức chịu đựng đại biên độ tăng lên. Cụ bị truyền bá tính đồng thời còn giàu có mãnh liệt thị huyết tính cùng công kích tính, trứng kho. Độc nhãn xoay vài vòng. Rất nhiều danh từ chuyên nghiệp hắn không hiểu. Nhưng là kết luận nghe hiểu, ha. Vampire. Giống thần thoại trong truyền thuyết cái loại này. Daisy nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không biết đã truyền bá khai sao. Vẫn là ở trong phạm vi nhỏ. Trứng kho vẫn như cũ đem chỉnh sự kiện trở thành một cái lây bệnh bệnh tật tới đối đãi. Hắn cho rằng chính mình theo như lời vampire là trêu chọc. Thực tế đã nói đến chân tướng, làm đặc công nhóm hai ngày này tìm tòi một chút khả nghi mục tiêu. Đi, Daisy chưa nói đáp án, mà là đưa cho hắn một cái nhiệt thành tượng nghi quan khán. Vampire nhiệt độ cơ thể so nhân loại thấp rất nhiều. Chỉ cần tưởng kiểm tra đo lường. Cũng không tính việc khó, trứng kho không ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Gật đầu đáp ứng, chính là ngày hôm sau. Hai người lại hơn nữa hưu. Ba người ngồi ở cùng nhau. Nghiên cứu thủ hạ đặc công hội báo tư liệu. Trứng kho trực tiếp trợn tròn mắt, đặc công không biết đây là ở điều tra cái gì. Mỗi người mang theo nhiệt thành tượng nghi. Buổi tối thời gian ở trong thành thị chuyển động một vòng. Không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng. Nhiệt độ thấp sinh vật khắp nơi đều có. Trừ phi dùng đạn hạt nhân tẩy đĩa. Nếu không căn bản khó có thể thanh trừ, New York còn tính hảo. Khác thành thị, Chicago, San Francisco, Detroit nhiệt độ thấp sinh vật hàng ngàn hàng vạn. Đến nỗi càng xa xôi địa phương nhất thời còn không có truyền quay lại tin tức thô sơ giản lược. Thống kê, cái này tổng số tự có khả năng hơn 100 vạn. Càng đáng sợ chính là đối phương có nhất định tổ chức tính. Cũng không phải phía trước dự đoán tính dễ nổ bệnh tật, chẳng lẽ ở nhân loại thế giới chỗ sâu trong. Có một cái vampire thế giới. Cái này ý niệm tự động hiện lên ở trứng kho cùng hưu trong đầu, chúng ta yêu cầu càng tiến thêm. Một bước tư liệu mới có thể xác nhận chuyện này. Ta nhìn một chút nhiều nhất nơi tụ tập. Tham viên nhóm hội báo. Rất nhiều nhiệt độ thấp sinh vật đều ở Chicago Tây khu bên này. Ta muốn đi tự mình nhìn một cái. Daisy ngươi cũng cùng ta cùng đi đi, làm chính mình quê nhà. Hugh rất khó tin tưởng chính mình sinh ra trong thành thị thế nhưng có như vậy nhiều kỳ quái hình. Người sinh vật nàng chủ động xin ra trận tiến đến điều tra, nguyên bản ôm sự không liên quan mình. Tâm thái Daisy chính là sửng sốt. Chính ngươi đi có phải hay không có điểm nguy hiểm? Cái gì? Ta cũng phải đi. Kia, vậy được rồi, mắt thấy Hưu thái độ không dung cự tuyệt. Nàng đành phải đáp ứng xuống dưới thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.